Ác mộng của đêm. Chương 9, ác mộng. Góc truyện audio.com. Chấm, cá rẽ nước tôi nhận, nhưng gầy quấy phân là sao? Lâm Tiểu Tiếu trợn mắt nhìn Diệp Vãn. Ông chủ coi tôi bẩn thỉu. Không sao, nhưng cậu làm càn cái gì đấy? Ăn ngay nói thật thôi. Diệp Vãn bình tĩnh trả lời. Nói chuyện chính đi, cậu định dò xét tên kia thế nào? Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ. Sau đó nở nụ cười gian xảo. Trước hết sẽ cho hắn vào ác mộng. Diệp Vãn nhíu mày. Có chừng mực, yên tâm. Lúc này, đám tù nhân lấy cơm đằng kia. Đội ngũ rối loạn. Lâm Tiểu Tiếu nhìn qua. Nhà tù số 18 tựa như một cái lồng sắt trống rỗng cực lớn. Thời điểm ăn cơm, 21 tên người máy canh gác được phân bổ bốn phía. Mỗi tên đều được trang bị súng ống đầy đủ. Bọn chúng không có tình cảm con người. Sẽ xử lý thật sự những phát sinh đột phát trong nhà tù này. So với tù nhân trong này, 21 tên người máy có vẻ hơi ít. Nhưng những tù nhân trong này đều biết. UHYOTAP thật sự là những khẩu súng được gắn trên y mái. Hay 6 nòng súng bằng kim loại được gắn vào máy bay không người lái. Lạnh lẽo mà vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm giữa trưa, các phạm nhân đều đúng giờ theo đội ngũ sắp xếp vào khu vực phòng ăn. Theo trình tự từng tầng tiến vào nhận cơm. Không những thế, từng phạm nhân nhất định phải đứng vào bên chê y vị trí của mình. Có người mới không nhớ được vị trí trong đội ngũ của mình. Ngay lập tức sẽ có người máy tới nhắc nhở cảnh cáo. Còn sau khi cảnh cáo, người đó còn không về vị trí của mình. Đám người máy sẽ tiến hành trừng phạt bằng súng điện, rồi áp giải về vị trí của người đó. Với đám tù nhân mới, buổi sáng vừa tham gia nghi thức chào đón. Hiện tại đầu óc sao còn tỉnh táo để nhớ vị trí của mình ở đâu. Dẫn đến bị đám người máy tiến hành giật điện xử phạt. Mà đám tù nhân cũ đang chờ giây phút này để cười đùa. Chờ đợi đám kia bị xấu mặt. Đây là một việc giải trí mỗi lần có đám tù nhân mới tiến vào. Lúc này đám tù nhân cũ nhận thấy có điểm kỳ lạ. Đó là tên buổi sáng đánh cờ với Lý Thúc Đồng sao không bị xử phạt. Ánh mắt đám người đổ xô tìm kiếm. Bỗng phát hiện Khánh Trần đang đứng vị trí của hắn. Sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc quan sát mọi việc. Kỳ lạ. Mỗi đội ngũ ít nhất lên đến 500 người. Nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy chung một chỗ. Tên thiếu niên kia sao có thể tìm ra được vị trí của mình? Khánh Trần, tên thiếu niên này phá vỡ khái niệm. Người mới, ở nơi đây, hắn nhìn thấy, chê y mặt đám tù nhân mới không có lấy một vết thương. Chỉ là bọn họ khi di chuyển có điểm lạ kỳ. Giống như đang chịu đựng vết thương tàn nhẫn đau đớn nào đó. Xem ra, đám tù nhân cũ cũng có giới hạn. Không đánh mặt, không đánh chết người. Hắn bưng đĩa cơm tiến về phía trước. Bỗng có một cánh tay kéo hắn ra khỏi đội ngũ. Khánh Trần ngạc nhiên. Hắn quay qua nhìn Lâm Tiểu Tiếu vừa kéo hắn đi vừa nói. Sau này, cậu không phải cùng người ta xếp hàng. Đã cùng ông chủ đánh cờ rồi. Xếp hàng làm quái gì nữa? Khánh Trần vô ý liếc về đám người máy canh giữ. Sợ mình bước ra khỏi đội ngũ sẽ bị xử phạt điện giật. Kết quả, hắn phát hiện đám người máy này coi như không nhìn thấy mình. Đã thế còn thúc giục những tù nhân khác tiến lên vị trí của mình. Khánh Trần nghĩ mãi vẫn không hiểu. Dù cho Lý Thúc Đồng đặc biệt. Cũng không đến mức đặc biệt như vậy chứ. Lâm Tiểu Tiếu kéo ăn xuyên qua rất nhiều đội ngũ. Nhận cơm, rồi ngồi đối diện Lý Thúc Đồng ăn cơm. Một chuỗi hành động liền mạch dứt khoát. Đám tù nhân xung quanh yên lặng nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Khánh Trần. Cảnh tượng đang ồn ào trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh. Giống như mọi người đang hô hấp đều đột ngột dừng lại. Giờ phút này, bọn họ ý thức được, Khánh Trần không giống bọn họ. Lâm Tiểu Tiếu ngồi xổm cùng một ghế với Khánh Trần, cười tủm tỉm nói, không cần ngạc nhiên, có thể cùng đánh cờ với ông chủ tự nhiên nhận được đối xử đặc biệt. Mau ăn đi, dù cho đồ ăn trong nhà tù 18 này cũng chẳng ngon nghẻ gì. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về Lý Thúc Đồng phía đối diện. Người này đang từ tốn ăn cơm, không có ý định trò chuyện cùng hắn. Hắn nhìn lại đám người. Lộ Quang Nghĩa trong đội ngũ lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía hắn. Khánh Trần không rõ. Buổi sáng, Lý Thúc Đồng chỉ đồng ý đánh cờ cùng mình. Mà sao buổi trưa thái độ với mình lại thay đổi lớn như vậy? Là do thân phận của mình trong thế giới này sao? 8 giờ 40 p đêm. Theo quy định, Khánh Trần quay về phòng giam của mình trong nhà tù. Trong khi cùng đội ngũ quay trở về phòng giam, hắn thử nghiệm tách ra khỏi đội ngũ mấy lần để hoạt động tự do. Kết quả, đám người máy canh gác đã không còn quan tâm đến hắn nữa. Chỉ cần phương hướng của hắn là căn phòng giam, đám người máy canh gác cũng không chú ý lên hắn nữa. Đám tù nhân hâm mộ nhìn hắn. Khánh Trần đi tách biệt đội ngũ một đoạn dài trên y hành lang. Giống như một con sói độc lập hành động. Phòng giam chỉ có một người, nên thời điểm mở ra nó trống rỗng. Khánh Trần đợi cho cánh cửa bằng hợp kim đóng lại. Hắn đi tới bồn rửa tay muốn đánh răng rửa mặt. Chỉ là Khánh Trần mới đi được 2 bước. Bỗng cảm giác được cơn buồn ngủ đột nhiên tập ca Iota CS. Cơn buồn ngủ tới không bình thường. Dù cho ban ngày hắn để não bộ mình hoạt động quá độ, cũng không thể xảy ra tình trạng ý chí không điều khiển nổi thân thế chứ nhỉ. Có biến, Khánh Trần không kịp suy nghĩ nhiều, đã ngã sấp lên mặt đất. Trong mộng, Khánh Trần tỉnh táo đứng trong một phòng khách của căn biệt thự mờ tối. Mới đầu, hắn đã biết mình đang ở trong mộng cảnh. Rất rõ ràng thân thể mình còn đang ở trong phòng giam. Nhưng 2S sau hắn đã quên đây là trong mộng. Giống như vốn dĩ hắn đã ở chỗ này. Không còn biết đâu là thật đâu là ảo nữa. Trong phòng khách biệt thự, có một đống củi rất to đang được đốt trong lò sưởi. Trong phòng có một mùi hơi ẩm đặc biệt. Hơi ẩm đó đang bị hơi nóng bên trong lò sưởi làm cho bốc hơi. Ngưng tụ lại trên y trần nhà. Trên y trần nhà cao cao có một cái đèn chụp bằng pha lê. Mà Khánh Trần tìm mãi vẫn không thấy công tắc bật nó lên. Căn phòng này ngập tràn cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt Khánh Trần bỗng nhíu lại. Trên y cầu thang lên tầng có vết máu. Ghế salon đặt trong phòng khách có dấu vết mèo cao. Lớp da đã bị móng vuốt sắc bén tạo thành một về rách dài. Bức tường bên trên y lò sưởi có treo một khung hình. Mặt kính của bức hình này đã bị người ta đập nát. Ảnh bên trong không cánh mà bay. Trên y bức tường có những vết dao chém màu xám xanh. Ngọn lửa trong lò sưởi lập lòe, khiến cho dấu vết trên y tường cùng vết rách ở salon vặn vẹo một cách kỳ lạ. Trên y mặt thảm có một con dao đầy máu. Có người dùng máu trên y thảm viết chữ lên sàn nhà bên cạnh. Đó là 2 chữ rất lớn. Có quỷ, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Khánh Trần hít sâu một hơi. Hắn không động đến bất kỳ thứ gì trong phòng, mà đi đến cánh cửa hỏi. Ai vậy? Bên ngoài vang lên tiếng trả lời. Cảnh sát, số hiệu 27149. Là anh bảo cảnh sát sao? Xin mở cánh cửa ra. Khánh Trần nhíu mày. Giọng người này có phần quen thuộc. Nhưng hắn không nhớ mình nghe được từ nơi nào. Kỳ lạ, trí nhớ của mình xảy ra vấn đề gì sao? Hắn chần chờ một lúc rồi mở cửa. Bên ngoài là một cảnh sát trẻ tuổi. Trẻ y tay cầm theo một dụng cụ dùng để ghi chép. Cảnh sát vừa bước vào đã nhìn thấy. Đang có máu từ trẻ y tầng chảy xuống cầu thang. Anh ta nhanh chóng bước đến cầu thang. Vừa đi vừa nói. Người báo án. Mời anh đứng một chỗ đừng nhúc nhích. Nhớ khóa cửa vào. Khánh Trần cảm thấy nghi ngờ. Vị cảnh sát này làm việc không phù hợp với lẽ thường. Thậm chí người này còn không đeo súng. Nhưng không hiểu lý do là gì. Ý thức của hắn thôi thúc hắn làm theo lời đối phương. Cảnh sát trẻ lên tầng. Còn Khánh Trần từ đầu đến cuối vẫn đứng tại cửa. Chưa qua nửa phút, bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Khánh Trần hỏi, ai? Cảnh sát, số hiệu 27149. Là anh báo cảnh sát sao? Xin mở cửa ra. Khánh Trần ngạc nhiên, không phải là cảnh sát mang số hiệu 27149 vừa mới lên tầng sao? Bên ngoài là ai vậy? Giờ phút này, ý thức của hắn vang lên âm thanh âm âm u u hỏi hắn. Lúc này, ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi đoán bên ngoài cửa hay người mới lên tầng kia ai là thật? Hoặc, tất cả đều là giả. Người cảnh sát bên ngoài lại lên tiếng thúc du xê. Anh không sao chứ? Xin mở chưa ra. Khánh Trần lại hít thật sâu một hơi rồi đi vào nhà. Hắn xoay người đi vào nhà định nhặt lấy con dao đầy máu dưới thảm lên. Nhưng dường như hắn và con dao này bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt. Dù cho hắn và con dao chỉ cách một bước, lại vĩnh viễn không đụng được vào nhau. Có người không muốn cho hắn cầm con dao. Có người muốn nhốt hắn tại nơi này. Nhưng chê y cánh tay của hắn vẫn còn dòng chữ đếm ngược. Trái tim vẫn đập. Máu vẫn còn chảy xuôi. Hắn cô độc một mình đi tới thế giới máy móc này, đã không còn đường để lui. Biến đi, Khánh Trần lạnh lùng nói. Đôi mắt hắn lại lần nữa nhíu lại, giống như dùng tất cả tinh thần hóa thành một lưỡi dao. Cắt một thứ gì đó. Trong phòng khách vắng vẻ của ngôi biệt thự, không hiểu sao vang lên tiếng kính vỡ vụn. Ngăn cách giữa hắn và con dao cũng vỡ vụn theo. Có người ồ lên một tiếng. Khánh Trần cầm con dao. Quay người bước lên tầng 2. Đột nhiên, âm thanh không biết từ nơi nào vang lên hỏi hắn. Cầm dao làm gì? Ngươi không mở cửa cho ngài cảnh sát sao? Khánh Trần lạnh lùng trả lời. Chờ ta giết người trong này rồi mở. Lâm Tiểu Tiếu. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên nhớ ra rồi. Thời điểm trước khi cầm dao. Phá vỡ ngăn cách, cùng lúc đó hắn đã giải trừ cơn ác mộng đã che đậy ký ức của hắn. Hắn nhận ra giọng nói của Lâm Tiểu Tiếu. Dáng vẻ người cảnh sát trẻ tuổi kia là của Lâm Tiểu Tiếu. Lâm Tiểu Tiểu vì hắn chế tạo ra một cơn ác mộng. Thế giới này, ngày càng thú vị, cách chương.